Chương 202. Xuất phát, Quan Thành Hoàng nói cho Trần Xuyên địa phủ âm tào bí ẩn. Địa phủ từ ban đầu phong đô đại đế chứng đạo sau đó, hôm nay đi qua mấy ngàn năm, đã sớm không có chân chính chủ nhân. Hôm nay địa phủ người thống trị cao nhất tổng cộng có 13 cái, phân biệt là Thập Đại Diêm La, Tam Đại Âm Ti. Thập Đại Diêm La liền là lúc trước phong đô đại đế tại vị thời gian thủ hạ 10 cái cao nhất người cầm quyền, cũng chính là thế gian lời đồn Diêm La Vương, Sở Giang Vương, Chuyển Luân Vương các loại. Tam Đại Âm Ti nhưng là tiếp sau tại phong đô đại đế chứng đạo sau khi phi thăng quật khởi 3 cái cường đại tồn tại, phân biệt là Triệu Ti, Hắc Ti, Quỷ Ti, trong đó Hắc Ti liền là Trần Xuyên chỗ nói Hắc Sơn Lão Yêu. Cái này 13 người liền là hôm nay địa phủ người thống trị cao nhất, địa vị cơ bản cùng cấp, tại địa phủ đều có chính mình cương vực cùng thế lực, cắt cứ một phương mà còn đều muốn nhập chủ phong đô, nhất thống âm tào, chẳng qua hiện nay ai cũng chưa thể làm gì được cái khác 12 cái. Dùng một câu hình dung hiện tại địa phủ thế cục liền là Thập Đại Diêm La, Tam Đại Âm Ti lẫn nhau cắt cứ, thảo phạt lẫn nhau. Liền ngay cả Quan Thành Hoàng các loại những này thành hoàng, khác biệt địa phương thành hoàng, sở thuộc kẻ thống trị đều sẽ so khác biệt, ví như Quan Thành Hoàng các loại những này Ngân Xuyên quận thành hoàng là thuộc về Thập Đại Diêm La bên trong Sở Giang Vương thủ hạ, mà Ngân Xuyên bên ngoài cái khác địa phương thành hoàng là thuộc về cái khác Diêm La hoặc là Âm Ti thủ hạ. Mà bọn họ những này thuộc về khác biệt Diêm La hoặc Âm Ti thủ hạ thành hoàng, so cũng sẽ lẫn nhau công phạt. Cuối cùng hiện tại địa phủ Thập Đại Diêm La, Tam Đại Âm Ti làm theo ý mình, lẫn nhau cắt cứ, đều muốn nhập chủ phong đô tình huống phía dưới, tranh đấu không thể tránh được. Loại tình huống này, bọn họ những thuộc hạ này tự nhiên là nằm ở trong. Một khi khai chiến, liền muốn dẫn đầu xông pha chiến đấu, tử thương cũng là thường có sự tình, thực lực càng yếu, càng dễ dàng chết đi. Trước đó bọn họ tại Thiếu Lăng Thành thi chọn thành hoàng, cũng là bởi vì Ngân Xuyên quận một huyện thành thành hoàng tại lúc trước một lần quy mô nhỏ trong chiến tranh chết trận, phải mới thành hoàng bổ sung. Ta vốn cho là chỉ là dương gian loạn, triều cương dung truyền, thời cuộc bất ổn, nghĩ không ra, ngay cả âm tào đều là cái dạng này. Nghe xong Quan Thành Hoàng mà nói, Trần Xuyên không khỏi thổn thức cảm thán. Địa phủ loạn thành cái dạng này, thật sự là Trần Xuyên không nghĩ tới, Thập Đại Diêm La, Tam Đại Âm Ti, loại cục diện này, cùng loạn thế chư hầu cắt cứ có cái gì khác biệt. Nếu như đem chứng đạo phong đô đại đế so sánh thế gian thiên tử mà nói, như vậy hiện tại Thập Điện Diêm La cùng Tam Đại Âm Ti liền có thể nói là chư hầu. Hôm nay thiên tử chứng đạo phi thăng, từng cái chư hầu lẫn nhau cắt cứ công phạt, đều muốn trở thành mới thiên tử, không ai phục ai. Kỳ thực dứt bỏ nhân quỷ khác biệt, âm tào cùng dương gian lại có cái gì phân biệt? Nói tới chỗ này, Quan Thành Hoàng đắng chát cười một tiếng. Thế nhân đều nói địa phủ chí công, người sau khi chết vào địa phủ, người tốt nhất định sẽ có hảo báo, người xấu nhất định sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là không biết địa phủ tình huống thế nhân phán đoán mà thôi, đem địa phủ tưởng tượng thành, rồi chính mình trong lòng chí công lý tưởng quốc. Chân chính địa phủ tình huống, Quan Thành Hoàng bực này âm thần rõ ràng nhất bất quá. Nếu như dứt bỏ nhân quỷ khác biệt, địa phủ âm tào cùng dương thế kỷ thực căn bản không có gì khác biệt. Thậm chí tại mạnh được yếu thua về điểm này, địa phủ nhược khi so dương thế thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Dựa theo Quan Huynh chỗ nói, Quan Huynh là Sở Vương dưới trướng, Ngân Xuyên chi địa thuộc về Sở Vương quản hạt, mà địa phủ các đại âm ti, Diêm La làm theo ý mình, lẫn nhau cắt cứ. Vậy nếu như là cái khác Diêm La hoặc âm ti đi tới Ngân Xuyên, không biết Sở Vương sẽ như thế nào? Trần Xuyên bỗng thần sắc một động, nhìn hướng Quan Thành Hoàng hỏi. Tất nhiên là không cho phép, Ngân Xuyên chi địa chính là Sở Vương thế lực, há lại cho cái khác Diêm La hoặc âm ti vi phạm. Quan Thành Hoàng lập tức nói, hôm nay địa phủ Thập Đại Diêm La cùng Tam Đại Âm Ti đều là riêng phần mình phân chia phạm vi thế lực làm theo ý mình, mà còn thường xuyên lẫn nhau công phạt. Loại tình huống này, giữa lẫn nhau tự nhiên không có khả năng để cho cái khác Diêm La hoặc âm ti đi tới chính mình thế lực cương vực, như thế vi phạm. Nói xong, Quan Thành Hoàng liền ánh mắt nhất động, nghĩ đến Trần Xuyên hỏi cái này loại lời nói chắc chắn sẽ không vô cớ thả mất, lại nghĩ tới Trần Xuyên vừa bắt đầu nghe ngóng Hắc Ti tình huống, không khỏi hỏi. Hẳn là Trần Huynh tại Ngân Xuyên phát hiện Hắc Ti tung tích. Quả thực sẽ đến Ngân Xuyên, Trần Xuyên trong lòng tự nhủ câu. Nếu như chủ yếu kịch bản không có chênh lệch, vậy Hắc Sơn Lão Yêu tuyệt đối sẽ đến Ngân Xuyên, mà còn cùng Thụ Yêu Mỗ Mỗ có không cạn quan hệ. Thụ Yêu Mỗ Mỗ đem Nhiếp Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn Lão Yêu, sau đó Hắc Sơn Lão Yêu lại xuất lĩnh đại đội âm binh đến đây đón dâu. Mà đối Trần Xuyên mà nói, nếu như hắn thật đi Lan Nhược Tự mà nói, Hắc Sơn Lão Yêu tuyệt đối là lớn nhất nguy cơ. Cái này Hắc Sơn Lão Yêu thực lực tuyệt đối thỏa thỏa chạy thiên nhân đi tới, lấy mình bây giờ thực lực. Trừ phi có trong phim ảnh Ninh Thái Thần loại kia nhân vật chính quang hoàn đem Hắc Sơn Lão Yêu kịch bản giết, nếu không chính mình một khi gặp Hắc Sơn lão yêu, thỏa thỏa bị vùi dập giữa chợ mệnh, dù là cùng Yến Xích Hà liên thủ đoán chừng cũng chính là có thể thêm dạy dụ vài cái. Thế nhưng nếu như có thể có cái cùng cấp độ cường đại tồn tại xuất thủ ngăn chặn Hắc Sơn lão yêu, vậy cục diện liền khác nói rồi. Lúc này ngoài miệng nói, còn không xác định, bất quá theo ta được biết, Kim Hoa chi địa Lan Nhược tự bên trong, hẳn là có một lão thụ yêu. Cái này lão thụ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu có không cạn quan hệ, thường xuyên gả cho thủ hạ nữ quỷ cho Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu thường tới đón thân. Thật giả mặc dù còn không xác định, nhưng lần này ta vừa vặn muốn đi Kim Hoa Lan Nhược tự điều tra ta Trường Nhạc Minh trước Huyền tự đường đường chủ Hạ Hầu đường chủ sinh từ một chuyện. Hạ Hầu đường chủ tại Lan Nhược tự xảy ra chuyện, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói hẳn là bị cái kia lão thụ yêu làm hại. Ta muốn lần này đi trực tiếp diệt trừ cái kia lão thụ yêu, nhưng chính là kiêng kỵ cái kia lão thụ yêu phía sau Hắc Sơn lão yêu, cho nên lần này mới cố ý tới hướng Quan huynh tìm hiểu. Trần Xuyên mở miệng nói, ánh mắt nhìn Quan Thành Hoàng. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net